Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoáng qua sẽ động lại thật lâu, rung động tới tận trái tim. Viễn Sơn Trương Ương quay đầu lại nhìn Lan Sang, cười lên tiếng. Tháng 2 ở đây sẽ tổ chức lễ hội tuyết, đến lúc đó sẽ còn đẹp hơn, cũng cực kỳ náo nhiệt. Lan Sang nghe vậy thì trong lòng rung động, vui vẻ nói. Lễ hội tuyết sao? À, cái này tôi có biết. Cô từng nhìn thấy ở trên mạng, mỗi năm Hokkaido sẽ tổ chức lễ hội tuyết vào tháng 2. Hội trường tổ chức được chia làm hai nơi là công viên Đại Thông và quảng trường tự vệ. Du khách có thể quan sát tận mắt các cao thủ khắp thế giới tập trung về đây, thi triển hết năng lực của mình để điêu khắc nên những kiệt tác từ băng tuyết. Không bao lâu nữa là đến rồi, lúc đó tôi sẽ đưa cô tới tham gia. Viễn Sơn Trương Ương nói có vẻ vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng anh ta lại không yên, sợ Lan Sang sẽ nói muốn về nước. Thật ra anh ta coi như đây là thổ lộ, chỉ là Lan Sang dường như không nghe ra ý tứ trong lòng. Lan Sang nghe anh ta nói thì có chút động lòng, nhưng nghĩ lại thì thấy mình ở đây đã lâu, cũng nên về nước rồi. Tôi nên trở về nhà, tôi đã đi lâu như vậy rồi, bây giờ muốn trở về rồi. Trong lòng Viễn Sơn Trương Ương căng thẳng, nhưng ý cười trên mặt vẫn không đổi. Anh ta cúi đầu, không biết là nói gì với đâu đâu. Có vẻ cô bé đập tức vui vẻ chạy ra chỗ khác chơi một mình. Lan Sang có phần không hiểu hành động của Viễn Sơn Trương Ương, dùng ánh mắt để hỏi anh ta. Lan Sang, tôi có lời muốn nói với cô. Viễn Sơn Trương Ương tiến lại gần Lan Sang, ánh mắt nhìn cô dịu dàng. Ánh mắt kia đúng là dịu dàng, mềm mại y như gió xuân, khiến Lan Sang nhất thời hoảng hốt. Có cảm giác bây giờ mình không phải đang đứng giữa trời tuyết buốt mặt lạnh, mà là giữa ngày xuân về hoa nở rực rỡ. Cho dù có hoảng hốt thì Lan Sang cũng không phải là ngốc. Cử chỉ này của Viễn Sơn Trương Ương đã âm thầm thể hiện một chút thông tin. Mà cái đó chính là suy đoán mà Lan Sang không mong muốn nhất, cũng không muốn nghe nhất. Cô thích Đâu Đâu, nhưng mà cũng không có vĩ đại đến mức vì Đâu Đâu mà gả cho một người đàn ông mình không thích. Lan Sang cúi đầu, động tác cố ý né tránh khiến cho Viễn Sơn Trương Ương có chút cảm giác bị tổn thương. Nhưng anh ta vốn không phải là người chỉ vì một chút chua xót này mà dễ dàng thỏa hiệp. Đàn ông nhà Viễn Sơn nếu chỉ một chút thế này mà đã chịu không nổi thì sao có thể tiếp quản cả gia tộc khổng lồ. Hơn nữa, Viễn Sơn Trương Ương cảm thấy cho dù Lan Sang không thích anh ta thì cũng là bởi vì thời gian chung đụng của hai người còn ngắn, cô còn chưa hoàn toàn hiểu được tính tình của anh ta. Viễn Sơn Trương Ương vươn tay ra nắm lấy bả vai của Lan Sang, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô vô cùng nghiêm túc nói, Lan Sang, tôi thích cô, tôi hy vọng cô có thể gả cho tôi. Lan Sang bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Viễn Sơn Trương Ương với vẻ không thể tin. Mặc dù cô đã dự đoán được anh ta muốn nói cái gì, nhưng mà Lan Sang cũng không ngờ tới rằng anh ta lại có thể trực tiếp cầu hôn luôn như thế. Như thế này có phải là quá nhanh rồi không? Tôi Lan Sang ấp a ấp úng, không biết nên nói cái gì cho đúng. Đây là lần đầu tiên cô được người ta cầu hôn, cho nên hoàn toàn hồ đồ. Viễn Sơn Trương Ương vậy mà lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Cô đừng vội cự tuyệt tôi, cũng không cần cảm thấy áp lực, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ cùng... Viễn Sơn Trương Ương còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một chiếc Maybach 62S lao tới như tên lửa. Chiếc xe vẽ nên một đường cong đẹp đẽ bỗng nhiên dừng lại. Gió lạnh nổi lên cuồn cuộn, cắt ngang lời của Viễn Sơn Trương Ương. Viễn Sơn Trương Ương và Lan Sang đều kinh ngạc. Nhìn chiếc xe xuất hiện đột ngột, chỉ thấy cửa xe mở ra, một bóng đen bước ra đoạt lấy Lan Sang từ trong tay Viễn Sơn Trương Ương, đầy ham muốn, chiếm hữu, giam cô vào trong lòng ngực. Giữa công viên Đại Thông trống trải chỉ có thể nghe thấy giọng nói giống như đang tuyên cáo anh, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh có muốn cũng không được, cho nên đừng có phí tâm tư. Giọng nói lạnh như băng, sắc bén như băng tuyết giữa trời đông. Đâm thấu xương tủy, hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc và vòng ôm quen thuộc, mọi thứ xảy ra đột nhiên, khiến trái tim Lan Sang như căng ra, không kịp tiếp thu, cả người đều ngây ra. Lan Sang có phần không thể tin, người đàn ông thối tha mà cô vừa mới nhớ đến, sao đột nhiên nó xuất hiện lại là xuất hiện như vậy, không phải bây giờ anh nên ung dung tự tại ở trong nước sao? Viễn Sơn Trương Ương nhìn hai bàn tay trống không, trong lòng có chút mất mát, từ từ thu tay lại, bỏ vào trong túi áo. Anh ta lạnh lùng nhìn Minh Dạ, còn có Lan Sang bị anh ôm chặt trong ngực, trong mặt hiện lên vẻ sắc bén. Viễn Sơn Chân Ương biết sớm muộn gì Minh Dạ cũng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới anh ta lại không đợi đến khi thu mua Lam thị xong xuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net